vội vã, quá vội vã. Tháng 7 không phải là mùa sáng tác của tôi, huống hồ tinh thần của tôi năm nay đặc biệt sa sút. Một cảm giác lười nhác nào đó từ mùa đông cứ bám theo tôi, quấn chặt, bọc kỹ lấy tôi, khiến tôi sa dạo trong một thứ mệt mỏi gần như rã rời. Việc gì cũng không muốn làm, việc gì cũng không hăng hái lên được, nhất là đối với viết lách. Sáng tác là công việc cô độc, lại cần nhẫn nại và nhiệt tình. Vài năm nay, tôi thường thấy công việc này sắp biến thành gánh nặng của tôi. Tôi sợ không thể dẫn tới sự công minh của độc giả. Tôi sợ mất đi nhiệt tình. Tôi càng sợ bao nhiêu đời nay người ta lặp đi lặp lại cùng một câu chuyện. Do đó, tôi cũng tránh không nổi cứ viết về yêu, hận, sống, chết và bất lực của đời người. Bạn thân của tôi Tam Mao từng nói với tôi một câu: nếu chúng ta có thể gỡ thoát khỏi viết lách, tôi nghĩ chúng ta đã thực sự giải thoát. Hoặc giả chỉ có người sáng tác mới hiểu được câu này, mới có thể hiểu nỗi khổ sở mà bản thân sáng tác mang lại. Anh cần phải chung gánh đau khổ và vui sướng của họ. Anh phải có sự dâng hiến hoàn chỉnh nhất. Trong khoảng thời gian ấy, bản thân tác giả hoàn toàn không có cái tôi. Cho nên gần đây, tôi thường thường trong đêm dài không ngủ, suy nghĩ trong cuộc đời sáng tác dài dặc của tôi có phải đã dâng hiến được quá nhiều hay không? Bao gồm những ngày thanh xuân, bao gồm những năm tháng vui tươi, bao gồm những lúc ánh sáng mặt trời sáng rực ngoài cửa sổ, mưa nhỏ khẽ gõ song cửa, hoặc ánh trăng tưới khắp mặt đất. Trong cuốn tiểu thuyết gần đây nhất, Ngọn Đèn Đêm Qua, tôi đã viết một đoạn: toàn thế giới có bao nhiêu ngọn đèn? Trăm ngọn, nghìn ngọn, vạn ngọn, triệu ngọn. Em có tin rằng dưới mỗi ngọn đèn ấy có câu chuyện của bản thân nó hay không? Phải, dưới mỗi ngọn đèn đều có câu chuyện của bản thân nó. Dưới một ngọn đèn trong số đó có tôi, một con người cô độc, đem ra những câu chuyện ấy, không ngần ngại viết ra. Do đó tôi hỏi để làm gì, tôi sẽ nói tôi mệt rồi. Tôi không hề cho rằng sáng tác của mình là công việc có ý nghĩa bao nhiêu. Tôi cũng không hề thấy mình có cảm giác sứ mệnh. Ban đầu cái hấp dẫn tôi viết là một luồng cuồng nhiệt, không sao kháng cự nổi. Mức độ mạnh mẽ của nó đúng là khó mà diễn tả. Ngày nay, năm tháng đằng đẵng, cuồng nhiệt dần tiêu đi. Tôi đã mệt, quả thực mệt rồi. Năm nay, tôi đang chìm nổi trong cảm giác lười nhác đó, mơ hồ, u ức và bàng hoàng. Tôi hết lần này đến lần khác tuyên bố với người nhà tôi muốn bỏ sáng tác. Lại ngấm ngầm thấy một nỗi đau đớn khó tả, dường như sáng tác với cái tôi đã hỗn hợp thành một thể. Quả thật tôi muốn tách ra là quá khó, quá khó. Lại dường như tôi đã đem cái tôi dâng hiến cho sáng tác. Ngày nay lại muốn tìm về cái tôi, bỗng quay đầu lại mới phát hiện thế giới mênh mang đã không nơi nào có tôi. Cái tình cảm ấy rất khó nói rõ ràng, cũng rất khó biểu đạt rõ ràng. Năm nay tôi suy sụp chìm lắng, mà mình đối với nó, mình hoàn toàn chịu bó tay. Cái đáng sợ nhất là không ai có thể giúp đỡ tôi. Tháng 7 khí trời rất nóng. Tháng 7 tôi đang chìm dưới đáy dòng sông. Chìm dưới đáy dòng sông là câu của nhà văn Nga Turgeny. Lần đầu đọc nó, tôi mới gần 17 tuổi. Trong sự ngờ nghệch chỉ thấy nó rất hay, rất có mùi vị, nhưng không rõ cho lắm nó rốt cuộc là ý tứ gì. Sau đó trong tác phẩm của tôi không ngần ngại dẫn dụng câu đó. Nói ra thì xấu hổ, vẫn không rõ cho lắm ý tứ của nó. Bây giờ tôi lại dẫn dụng nó, càng thêm xấu hổ. Tôi vẫn không hiểu cho lắm. Tôi mang lại cho nó một giải thích: dòng sông là lưu động, chìm dưới đáy dòng sông biểu thị cái động là nước, cái tỉnh là tôi, cái đi là nước, cái ở lại là tôi, cái vội vã mà qua là nước, cái thiêm thiếp ngủ là tôi. Dù cho giải thích có đúng hay không, tâm tình của tôi đúng là như thế. Đúng trong một ngày tháng 7 như vậy, có bức thư ngắn đến từ làng Vạn Loan, Bình Đông rơi đến trước mặt tôi. Bên trên viết ngắn gọn: nữ sĩ Quỳnh Giao chào bà. Trước đây bà không hề quen biết tôi, hy vọng về sau bà có thể quen biết tôi. Rất kỳ quái có phải không? Ở đây có một câu chuyện tôi vẫn muốn viết nhưng viết không nổi. Một câu chuyện của tôi, câu chuyện của tôi và Đà Đà. Đà Đà là tên tục của nàng, gọi theo tiếng Hồ Bắc. Nàng năm nay 24 tuổi, tôi 24 tuổi. Tôi và nàng quen nhau trong vũ hội của bạn đồng học vào 8:10 tối ngày 24 tháng 10 năm 1977. Ở trong đó xảy ra rất nhiều chuyện cảm động. Ở chỗ nàng có tư liệu hoàn chỉnh của tôi, thư, phác thảo, tự họa, đồ vật các loại. Ở chỗ tôi có ảnh của nàng, ba cuốn nhật ký của tôi, có khoảng 500 bức thư. Tất cả mọi tư liệu đều có, nhưng tôi viết không ra bất kỳ chữ nào. Xin giúp tôi viết ra câu chuyện ấy có được không? Mong đợi, chúc bà vui mạnh, Hàn Thanh kính thư. Tại bút, nàng vốn tên Viên Gia Bội, tôi gọi nàng là Đà Đà. Đại học phu nhân, tôi vốn tên Hàn Thanh, Đại học Văn hóa. Xin liên lạc điện thoại nhà tôi. Bức thư đó không mang lại cho tôi bất kỳ xúc động nào, bởi vì trong thư quả thực không viết ra được cái gì. Mà loại thư này tôi cũng đã nhận được quá nhiều, tôi để thư sang một bên, cơ hồ đã quên nó. Vài ngày sau, tôi thu dọn bản viết lộn xộn, lại nhìn thấy bức thư ấy, đọc lại một lượt, tôi thuận tay kẹp nó vào trong kịch bản Hội Ánh Mặt Trời Tà. Lại qua vài ngày, tôi xem lại kịch bản. Bức thư từ trong kịch bản rơi ra. Thế nào? Nó dường như không chịu để tôi bỏ qua. Tôi lần thứ ba đọc thư. Đọc xong nhìn đồng hồ tai, đã là nửa đêm. Làng Vạn Loan Bình Đông địa phương rất xa lạ. Không biết vị Hàn Thanh này đã đi ngủ chưa, hoặc giả tôi nên nghe câu chuyện của anh ta, dù cho tôi đang chìm ở dưới đáy sông. Không muốn viết bất kỳ cái gì, nghe một cái gì cũng không có hại gì. Mà một thứ tình cảm nào đó cho tôi biết, người viết thư đang đợi hồi âm, người viết thư gấp muốn giải bài, người viết thư đang đau khổ, anh ta cần một người nghe. Do đó tôi quay số điện thoại ấy, tôi gọi được điện thoại cho Hàn Thanh, nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Tôi nói với anh ta: đem nhật ký thư tự tư liệu của ông tất tật gửi cho tôi, nhưng tôi không bảo đảm với ông tôi sẽ viết câu chuyện này. Giả sử ông cho rằng tôi đã xem thì nhất định phải viết, thế thì đừng gửi đến. Tôi hoàn toàn hiểu, anh ta nói giọng kiên định: tôi sẽ gửi tư liệu và tất cả mọi cái cho bà. Ba ngày sau, khi bưu cục đưa đến mấy hộp giấy lớn thư từ và nhật ký, tôi đúng là ngây người ra. Có trời biết tôi hàng ngày bận rộn, còn có bao nhiêu việc chờ làm và làm không xong. Tôi làm thế nào xem được nhiều thư như thế? Nhưng khi tôi nhận được những cái này, tôi bỗng nhớ đến Kiều Thư Bồi, một người khác gửi tư liệu cho tôi, đem câu chuyện của anh ta viết thành Tráng Màu Đầy Trời. Vì vậy, tôi yên yên ngồi, yên lặng mở hộp giấy ra và cầm lên một cuốn nhật ký. Có tấm ảnh từ trong cuốn nhật ký rơi ra. Tôi nhặt tấm ảnh lên, một nam một nữ chụp chung. Trong ảnh là một chàng trai cười ngốc nghếch, một cô gái tóc dài rẽ giữa, người con trai mày rậm mắt to, là một thanh niên khá đẹp trai. Người con gái mắt sáng, miệng cười lộ ra hai hàm răng trắng, vẻ trong sáng thuần khiết. Mở nhật ký ra, trên trang bị viết: tôi sa xuống vực sâu 500 dặm, mà Đà Đà em khiến tôi nhảy vọt lên. Tôi bắt đầu xem nhật ký, bắt đầu xem thư. Dù quá nhiều thư, tôi chỉ có thể rút ra đọc. Hàn Thanh là một chàng trai cẩn thận, trên mỗi bức thư đều có đánh số. Đà Đà cũng vậy, trong mỗi bức thư đều có ghi đúng thời gian viết thư, giờ nào, tháng nào, năm nào. Kỳ quái thật, trong tư liệu của Hàn Thanh gửi đến lại có thư của cả đôi bên. Vài ngày sau, tôi vẫn không xem hết được tư liệu này. Nhưng dựa vào phán đoán của tôi, câu chuyện này không thấy được là long trời lỡ đất hoặc éo le ly kỳ, nhưng nó khiến tôi cảm động sâu xa. Không chỉ cảm động mà còn chấn động bởi cái kết cục bất ngờ khiến người khó mà tin nổi ấy. Còn chưa kịp xem xong thư, tôi lại gọi điện thoại cho Hàn Thanh. Ông có thể đến Đài Bắc một chuyến, trực tiếp nói cho tôi nghe câu chuyện của hai người được không? Tôi hỏi, không quên bổ sung thêm một câu: nhưng tôi không nhất thiết sẽ viết. Có thể, rất có thể, anh ta gấp gáp quyết định. Mùng 1 tháng 8 là chủ nhật, tôi không đi làm, tôi có thể đáp máy bay đến Đài Bắc, nhưng bảo phải cho tôi thời gian tương đối dài. Được, suốt buổi chiều. Tôi nói, 2 giờ chiều ông đến, tôi dành cho ông thời gian suốt buổi chiều. Hẹn xong giờ giấc, đợi nghị mùng 1 tháng 8, tôi lại xem những gì mà Hàn Thanh đã gửi cho tôi. Trong đầu đã mơ hồ phát ra đường nét của câu chuyện. Đến tối ngày 31 tháng 7, tôi vừa ăn bữa tối xong, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Hàn Thanh. anh ta mở đầu đã nói một câu: tôi có thể đổi giờ giấc nói chuyện với bà được không? Ủa, tôi có phần do dự, tôi nghĩ xem tuần sau. Không không, anh ta gấp rút ngắt lời tôi. Ngay bây giờ được không? Ngay bây giờ. Tôi kinh ngạc, ông đã đến Đài Bắc ư? Dân vừa mới đến. À, tôi lại lần nữa bị cái bức bách của anh ta làm cảm động. Thì tối hôm nay tôi vốn chuẩn bị đi làm một việc khác. Được, ông đến đi. 8:30 tối ngày 31 tháng 7, Hạng Thanh đến. Ở Khả Viên, trong thư phòng nhỏ của tôi, chúng tôi ngồi xuống mặt đối mặt. Hạng Thanh, người vừa phải không cao lắm, sống lưng ưỡng thẳng, mặt mày thanh tú, có dáng tự tin và tự phụ. Áo sơ mi trắng, quần dài xanh, thắt cà ravat, y phục chỉnh tề, tóc lòng bồng, mắt to sáng, lông mày rậm, môi dày mộng. Anh ta ngồi đấy có phần căng thẳng. Anh ta dường như tay chân không biết để vào chỗ nào. Anh ta cởi tay áo, tuy trong phòng mở máy lạnh, tay anh ta lại sức sáng cao tay áo, móc khăn tay nới ra vát. Tôi đẩy gạt tầng thuốc lá cho anh ta. Từ trong nhật ký của ông, tôi biết ông hút thuốc. Tôi nói, cười khuyến khích, muốn làm dịu sự căng thẳng. Nhưng tôi quên chuẩn bị thuốc lá cho ông. Tôi có. Anh ta lấy ra một bao trường thọ, lại tìm hộp quẹt máy, đốt một điếu thuốc. Khói mù uốn éo bay lên, dần dần tan loãng. Anh ta dựa vào ghế tựa. Tôi rút ra một xấp giấy bản thảo, bên trên viết: 31 tháng 7 1982, trích câu chuyện của Hạng Thanh. Câu chuyện bắt đầu, thời gian phải ngược về 8 tối ngày 24 tháng 12 năm 1977. Chương 1. Vũ hội là do Từ Nghiệp Bình và Phương Cát Mai mở để chúc mừng sinh nhật Phương Cát Mai đầy 20 tuổi. Hạng Thanh vốn không chuẩn bị dự vũ hội này, chỉ bởi vì trước nay chàng vẫn khá là cô độc. Từ khi rời quê hương Bình Đông thì vào Đại học Văn Hóa, trong nháy mắt năm thứ nhất, thứ hai đại học đều từ kẻ ngón tay lọt qua. Ở đại học anh ta được mến mộ, được khen ngợi, được coi trọng, nhưng không để lại cho Hạng Thanh bất kỳ điều gì đáng kiêu ngạo, càng không nói đến chút cảm giác thành tựu gì. Cái mình học không phải là cái mình muốn, đọc một đống sách lớn, chọn một đống lớn khoa mực, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo. Cái mà Đại học Văn Hóa hấp dẫn chàng không phải là những bài học ấy, trái lại là mây và cây của Hoa Cương. Con đường nhỏ đằng sau giáo đường Thiên Chúa giáo Hoa Cương, mảnh đất lau sậy đi đến vườn mộ hội trần của Hoa Cương, và hang núi nhỏ được anh và bọn Từ Nghiệp Bình, Phương Khắc Mai, Ngô Thiên Uy đặt tên là Thế Ngoại Đào Nguyên. Mình đã từng liều mạng chen vào cái cửa hẹp này. Ở miền Nam học xong cấp 3, lần đầu tiên thi vào đại học thất bại, chàng mang một cái túi sách nhỏ, trên người có 1,600 đồng tiền mới Đài Loan đi làm công kiếm được. Từ biệt cha mẹ đến Đài Bắc xây dựng sự nghiệp, xe lửa vào ga Đài Bắc, chàng theo làn sóng người xuống xe, theo làn sóng người ra khỏi ga xe lửa Đài Bắc. Đang hoang mang chưa biết nên đặt chân nơi nào, ngẩng đầu nhìn, chàng thấy đối diện ga xe lửa có tấm chiêu bài lớn: lớp luyện thi kiến quốc, cung ứng chỗ ăn chỗ ngủ, bao luôn trúng tuyển đại học. Tính số tiền mặt, dốc hết túi thì vừa vặn đủ, việc ngày mai hãy lo. Anh đi băng qua đường cái, từ cổng nhà ga đi vào cổng lớp luyện thi. Khổ công học một năm, gia đình mỗi tháng gửi cho chàng 1,000 đồng tiền tiêu vặt, quả thật không đủ làm cái gì. Mỗi tuần việc xa xỉ nhất là đến cửa hàng ăn một tô lớn nước đá bào mạch nhà đậu đỏ. Nhưng lần thứ hai thi, cuối cùng chàng trúng tuyển vào đại học, không biết nó là cái gì, cứ học đã rồi hãy hay. 2 năm tiếp đó, hàng ngày quần nhau với thống kê, kinh tế, đại cương, dân luật, hiến pháp, quản lý công thương hiện đại, đến nhức cả đầu, hướng chí xuống thấp. Từ nhỏ vẫn cảm thấy mình có chút năng khiếu văn học, nghệ thuật và âm nhạc, nhưng lại mỏi mòn hết trong chương trình khô khan này. Vậy thì hãy giao du với bạn gái đi. Chỗ hay lớn nhất của việc đào tạo đại học, anh có thể tha hồ mạnh dạn đeo đuổi các cô gái, không có ai sẽ chê trách anh là còn quá nhỏ. 2 năm đại học, các cô gái cuốn vào trong cuộc đời chàng quả thực không ít. Từ Nghiệp Bình có quan hệ rất lớn với chàng. Từ Nghiệp Bình vốn thi vào hệ Nga văn Đại học Văn Hóa, học một năm không có giáo sư Nga văn nào nghe hiểu tiếng Nga của anh ta, liền chuyển hệ quan hệ lao động mà Đài Loan chỉ có một. Hạng Thanh quen Từ Nghiệp Bình, hai người từng cùng học hành, cùng khuyến bác giáo sư. cùng theo đuổi các cô gái. Nhưng sau khi Từ Nghiệp Bình và Phương Khắc Mai ở hệ Anh Văn Đại học Phụ Nhân đã yêu nhau, trái tim Hàn Thanh vẫn đang lên bên. Thời kỳ này, với tấm lòng trẻ trung chín chắn ít nhiều của chàng, với tình cảm trôi nổi thanh xuân của chàng, với tâm tình nửa vui mừng nửa lo sợ đối với người khác phái, vì thế chàng từng viết từng mẫu từng đoạn những câu thơ thần thoát vượt qua con đường ảo của trưởng thành, lấp đầy ảo ảnh gián đoạn, vòng cung vĩnh viễn sức mẻ. Anh chưa đi trọn một vòng thế kỷ, đêm dấu chấm bôi đầy chỉ được một dấu độc, không có ý nghĩ gì hết trội, chỉ có dừng đôi mắt nhìn trời mê nổi. Đại học năm thứ hai làm quen một cô gái tước hiệu Bảo Bối, đúng là cũng khiến chàng hoang mang bối rối một dạo, cũng vì nàng viết vài mẫu thơ vụng mang tấm lòng tịch mịch đi vào trong cái dịu êm mộng dịch, sao không còn lấp lánh lưu lại bóng yêu kiều của em, và thắp đuốc sông Tây đếm những giấc mơ tàn rụng. Em là gió, em là mưa, em là sấm. Gió thổi rụng mộng tưởng, mưa đập nát tâm tình. Sấm lay tỉnh một người lữ khách, một mình thắp đuốc sông Tây. Đó là những ngày bất thức thiếu niên sầu tư vị, vị phú tân tự cưỡng thuyết sầu. Thiếu niên chưa biết mùi vị sầu, để làm thơ mới gượng nói sầu. Bảo Bối, một cô gái là sao? Là gió, là mưa, là sấm, sau cùng lại quá là một làn khói nhẹ, nhẹ nhàng bay đi khỏi đời chàng, không để lại dấu vết. Những học kỳ đầu năm thứ ba đại học, trong những ngày trước buổi mừng sinh nhật của Phương Khắc Mai, chàng vẫn còn đang thương tiếc mối tình hảo huyền không thành hình ấy, còn sa vào trong tấm lưới chính mình dệt thành. Bảo Bối đã thành quá khứ mà chàng vẫn không quên cái gì gọi là quá khứ. Không phải vì Bảo Bối, không phải vì bất cứ người con gái nào chàng tự gặp, chỉ là vì tuổi trẻ. Trở lại đoạn đầu, hôm ấy là sinh nhật của Phương Khắc Mai và Từ Nghiệp Bình, quen nhau ở cửa hàng thịt nướng Bình Lâm. Từ Nghiệp Bình trừ học hành ra, cái gì cũng ưu tú. Anh ta biết đàn guitar, biết hát, biết khiêu vũ, biết đánh bài, biết nói chuyện cười, biết theo đuổi các cô gái. Phương Khắc Mai học lớp ban đêm Đại học Phụ Nhân, hệ Anh ngữ, là loại cô gái bất kỳ ai thoạt nhìn cũng sẽ thích. Hoạt bát đàng hoàng, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt sáng long lanh, thân hình cân đối. Do gia cảnh giàu có, được chiều chuộng, làn da cô trắng nõn mịn màng, sáng đẹp thanh nhã. Cái đáng quý nhất, cô ta đàn piano rất giỏi. Thường thường, piano của Phương Khắc Mai, guitar của Từ Nghiệp Bình, tiếng hát của Hàn Thanh và Ngô Thiên Uy, họ sẽ làm nao nức trời đất, náo nức tuổi thanh xuân. Chuyện bắt đầu như thế này: Phương Khắc Mai và Từ Nghiệp Bình yêu nhau, yêu đến mê mệt, yêu đến lông trời đất lở, yêu đến chết đi sống lại. Trong hạnh phúc của bản thân họ, họ cũng quan tâm đến hai người bạn thân bên cạnh. Ngô Thiên Uy không có chuyện gì. Ngô Thiên Uy tương đối chín chắn, vững vàng và có ý chí. Hàn Thanh thì lại khác, chàng là người cao ngạo tự phụ, lại có trái tim nhiệt tình. Khi Từ Nghiệp Bình chuẩn bị vũ hội cho Phương Khắc Mai, Hàn Thanh liền tuyên bố: tôi không có bạn nhảy, tôi không đến. Nói thế nào? Từ Nghiệp Bình kêu lên nói: cậu không đến chúng ta sẽ tuyệt giao, không nể mặt mình, không nể mặt Phương Khắc Mai. Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Phương Khắc Mai tươi cười nhìn Hàn Thanh, cắn môi nghĩ ngợi khá lâu, bỗng nói: Hàn Thanh, lớp chúng tôi có một bạn đồng học rất xứng với anh, cũng yêu văn học, rất nhiệt tình, rất... Cô hình dung không ra, dùng một câu để tổng kết: rất có chất. Thế là đúng rồi, tôi giới thiệu cô ấy làm bạn nhảy cho anh, thế thì anh sẽ có bạn nhảy, thế nào nào? Rất tốt, Hàn Thanh đồng ý. Cô ta là người thế nào? Đừng có mà kéo một quỷ dạ xoa đến treo ghẹo tôi mà oan uổng cho tôi. Chào ôi, Phương Khắc Mai thở dài, đúng là làm phúc phải tội, không muốn làm quen thì thôi. Để nghĩ xem đã, Hàn Thanh vội vã trả lời. Với người khác mở vũ hội, mình lại đi nhọc công thắp đuốc sông Tây, quả thật có phần sợ hãi. Cô ta tên gì? Viên Gia Bội. Phương Khắc Mai nhẹ hẳn người nói ra, tuyệt đối không ngờ được rằng cái tên đó về sau lại biến đổi hoàn toàn thế giới của Hàn Thanh. Vậy nhé. Cô nghĩ một chút. Anh viết mảnh giấy tỏ ý muốn làm quen với cô ấy. Tôi sẽ chuyển, như thế dễ nói chuyện hơn. Viên Gia Bội không phải là cô gái tùy tiện có thể hẹn đến được. Tôi viết mảnh giấy cho cô ta. Tôi lại không quen biết cô ta, làm sao viết? Hàn Thanh trợn mắt nhìn Phương Khắc Mai, trong lòng còn đang hoài nghi. cái cô Phương Cắt Mai này phải chăng đang đặt cạm bẫy gì để trêu đùa chàng? Chàng quay sang Từ Nghiệp Bình: cậu đã gặp cô gái đó chưa? Chào ôi, Phương Cắt Mai lại chào ôi, đó là câu cửa miệng của cô. Tôi làm sao dám để Từ Nghiệp Bình gặp Viên Gia Bội, đến lúc anh ấy sẽ theo đuổi Viên Gia Bội, tội há chẳng phải tự chuốc lấy khổ sao? Hàng Thanh bỗng tim đập mạnh. Từ Nghiệp Bình vỗ vai chàng cười nói: viết đi, nói viết là viết, viết mảnh giấy đối với cậu là quá đơn giản. Được, đại trưởng phu nói viết là viết, cái đó có gì khó. Chân cơm bút lên viết một mảnh thư. Viên Gia Bội. Trong một dịp ngẫu nhiên nghe được tên của cô, không hiểu sao rất muốn làm quen với cô. Viết mảnh giấy như thế này quá là đường đột, mong là cái đường đột ấy không có nghĩa là quan đường. Bất kỳ việc gì đều nên có một cái bắt đầu, phải vậy không? Hàn Thanh. 3:55 chiều ngày 10 tháng 11 1977. Sau đó là đêm hôm vũ hội. Hàn Thanh, đó không phải là lần đầu tiên giao du với bạn gái, chàng cũng chưa từng cho rằng giao du với bạn gái là việc gì khó khăn. Nhưng tối nay chàng lại khẩn trương một cách không sao hiểu nổi. Trước khi đến vũ hội, chàng cố ý chải đầu rửa mặt, mặc chiếc áo sơ mi xanh mình thích nhất, một cái quần tây màu xanh sẫm, thắt ra vát màu xanh sẫm, soi gương tự ngắm mình. Ngoài việc không có một bộ mặt có vẻ chín chắn mà trưởng thành ra, tất cả đều hoàn hảo. Chàng phải chải đi chải lại mái tóc bướng bỉnh, trong bụng khẽ rủ mình một câu: có phải là đi xem mặt nhau đâu. Giả sử không phải vì mất bảo bối. Phải, bảo bối. Trong cái khoảnh khắc khi đến nơi hẹn, cái mà chàng nghĩ vẫn là cô gái như làn khói nhẹ, bảo bối. Vũ hội là mượn một căn nhà Tây đơn lẻ mà sinh viên hệ thị chính thuê. Căn nhà ấy có phòng khách rất lớn, tôi ấy hết sức náo nhiệt. Nam nữ đến dự có khoảng 20-30 đôi, toàn là sinh viên đại học ban đồng học các trường Đạm Giang, Minh Truyền, Đông Ngô, Phụ Nhân, Văn Đại đều có. 7:30 vũ hội bắt đầu. Phương Cắt Mai mặc bộ đồ đầm trắng thuần khiết, trên vạt gài một đóa hoa lan màu tía, vừa cao quý vừa xinh đẹp. Từ Nghiệp Bình cũng mặc một bộ âu phục 101 của anh, là tặng phẩm của cha mẹ khi anh thi đậu vào đại học. Nó có màu xám. Họ là một đôi rất xuất sắc, liên tiếp khiêu vũ, quay cuồng trong phòng chính. 7:40 Viên Gia Bội chưa xuất hiện. 7:50 Viên Gia Bội chưa xuất hiện. 8 giờ đúng, Viên Gia Bội chưa xuất hiện. Trong phòng chính người càng lúc càng nhiều, Hàn Thanh lại càng lúc càng buồn bực. Chàng đi đến bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc, buồn chán nhả khối thuốc. Chàng hút thuốc từ hồi học luyện thi, từ đó bỏ không được. Chàng nhả khối thuốc, không nghĩ đến cái cô Viên Gia Bội ấy, bắt đầu nghĩ đến những cô gái trong đời sống của chàng. Kỳ quái, trong đời sống của chàng vẫn không thiếu các cô gái, trừ bảo bối ra, còn có những người khác. Chỉ là chàng lại không đặc biệt quý tiếc bất kỳ một người nào. Cứ cho là đối với bảo bối, chàng cũng là có cũng được mà không cũng được. Chẳng phải thế hay sao? Tình yêu trời long đất lở, quỷ khóc thần kinh dưới ngồi bút nhà tiểu thuyết đều là bịa đặt, đều là hư cấu, đều là nói bậy. Chỉ có những độc giả ngốc nghếch mới đi tin những chuyện quỷ quái ấy. 8:10, Phương Khắc Mai bỗng dẫn một cô gái đến trước mặt chàng. Hạng Thanh. Phương Khắc Mai cười nói: Viên Gia Bội đã đến. Chàng giật mình ưỡn thẳng người. Chàng đăm đăm nhìn, một đôi mắt to dịu dàng, một khuôn mặt trắng trẻo và một cái cười điềm đạm. Xin lỗi, tôi đến muộn, nàng nói. Vốn là định không đến, sợ Phương Cắt Mai giận. Hả? Chỉ sợ Phương Cắt Mai giận? Và hàng này chỉ là một gã vô danh tiểu tốt. Chàng chưa kịp đáp lời, Phương Cắt Mai đã thoăn thoắt rời đi, để lại cô gái thân hình thấp nhỏ, thon thả, văn nhã mà cao quý ấy cho chàng. Phải, thông thả văn nhã, cao quý, xinh đẹp. Một thời gian rất nhiều chữ loại như thế chồng chất trong đầu óc của chàng, mà cái khiến chàng kinh ngạc là những chữ ấy cộng lại vẫn miêu tả không nổi ấn tượng đầu tiên nàng mang lại cho chàng. Chàng vội chìa tay ra bắt tay nàng, rất buồn phiền vì lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi. Dù thế nào tôi vẫn cảm ơn cô đã đến, chàng nói. Cô bằng lòng khiêu vũ không? Chàng hỏi giản đơn rõ ràng. Khiêu vũ có thể làm dịu đi cảm giác xa lạ giữa người với người. Rất bằng lòng. Họ bước vào sàn nhảy bắt đầu khiêu vũ. Chàng lúc ấy mới phát hiện nàng lại mặc chiếc quần bò áo sơ mi màu gạo hoa lấm chấm. hoàn toàn không giống dáng vẻ tham dự vũ hội. Dù thế nào đi chăng nữa, nàng không coi trọng vũ hội này, không coi trọng mảnh giấy ấy. Đối với cái trò chơi giới thiệu này, hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Khi chàng nhìn đăm đăm vào mắt nàng, phát hiện nàng không chút che giấu, nhìn và đánh giá chàng kỹ càng. Không phải là che giấu, tiếp đó họ lại bắt đầu nói chuyện. Chắc là thái độ không quan tâm, không nghiêm chính của nàng làm chàng tổn thương. Càng có thể là thân hình cân đối của nàng, bộ mặt xinh đẹp của nàng. Cảm ơn Phương Cát Mai không kéo quỷ dạ xoa đến trêu ghẹo chàng, mang đến cho chàng cái vui mừng bất ngờ. Cô có tin hay không? Chàng nói, tôi bây giờ đang khiêu vũ với cô. Cái trong lòng tôi nghĩ lại là một cô gái khác. Lời trò chuyện hay làm sao, chàng nói ra miệng liền thấy hối hận. Trên thế giới sao có người vụng về đến như vậy, thì ấu trĩ đến như vậy, hư vinh đến như vậy, không chính chắn đến như vậy. Nàng nhìn chàng, vẻ mặt nàng trịnh trọng mà dịu dàng. Mắt nàng lóe lên ánh sáng êm dịu, nhìn sâu vào mặt chàng. Anh có tin hay không? Nàng đứng đắn tiếp lời. Tôi bây giờ tuy đang khiêu vũ với anh, cái trong lòng tôi nghĩ cũng là một người con trai khác. Chàng trừng trừng mắt nhìn nàng. Chàng đoán vẻ mặt của mình nhất định rất ngốc nghếch. Tôi không tin, chàng nói. Anh nên tin, nàng gật đầu. Tại sao? Chàng lắc đầu. Tôi sẽ không vì một người con trai viết sai tên tôi mà đến dự hẹn, trừ phi tôi đang không mãn ý với một người con trai khác. Hả? Chàng mở to mắt nhìn nàng. Tôi viết sai tên cô? Cô không phải tên Viên Gia Bội. Là Viên Gia Bội, chữ Bội bên cạnh chữ Ngọc, không phải là Bội bên cạnh chữ Nhân. Có thể thấy anh không biết gì về tôi hết. Đáng chết, chàng nghĩ quả thật là viết sai. Chàng đăm đăm nhìn nàng. Đột nhiên họ cùng cười. Cái cười của nàng ôn hòa làm sao, thanh thoát làm sao, động lòng người làm sao, khiến lòng chàng lập tức giống như bườm căng đầy gió, tràn đầy sức sống và đầy xúc động. Xin lỗi, chàng nói lại tiếp một câu. Cảm ơn cô. Xin lỗi cái gì? Cảm ơn cái gì? Nàng hỏi. Xin lỗi là tôi viết sai tên cô, và cảm ơn là cô đối với một người con trai khác không vừa ý. Nàng nhướng lông mày lên, nhìn chàng rất kinh ngạc, cũng rất háo hức. Sau đó nàng cười to, cười được thẳng thắn, thuần hậu mà vui vẻ. Anh là một người con trai có phần cổ quái, nàng nói. Tôi sẽ không hối hận vì tôi đến tối nay. Tối hôm đó họ nói rất nhiều chuyện. Dường như là hai người là bạn từ lâu. Chàng nói cho chàng biết là chàng là một chàng trai nhà quê, đến từ làng Vạn Loan Bình Đông. Nàng nói cho chàng biết nàng xuất thân từ nhà danh giá, ông nội là một đại tướng quân, chân cũng từ trong quân đội về hưu, mở một công ty đồ dùng gia đình. Nàng là con em nhà quân nhân chính cống, nguyên quán Hồ Bắc. Không ngờ nổi phải không? Nàng nhướng lông mày cười nói. Nhà tôi gia giáo rất nghiêm, từ nhỏ dường như đã tiếp nhận huấn luyện quân sự. Trong nhà ngay cả chuyện phím cười đùa đều không thể tùy tiện, nhưng lại đẻ ra một đứa con gái bướng bỉnh, không chịu nghe theo khuôn phép như tôi. Chàng chăm chăm nhìn nàng. Không ngờ nổi phải không? Hai người một nam một bắc, đến từ hai thế giới, lại gặp nhau trong một hoàn cảnh cố ý sắp đặt. Nói cho tôi biết số chuyện của anh, nàng bỗng nói. Cô gái ấy thế nào rồi? Cô gái nào? Chàng sửng sốt. Cô gái anh nghĩ đến trong lòng ấy. À, chàng chợt hiểu ra, mở to mắt. Cô ấy ư? Cô ấy làm sao? Nàng truy hỏi. Cô ấy không đáng kể vào đâu, chàng lắc đầu. Quả thật không có cô ấy ư? Nàng hoài nghi. Quả thật có cô ấy, chàng gật đầu rất nghiêm chỉnh. Còn không phải chỉ một cô mà có rất nhiều cô. Ý, quả là hay. Nàng liếm đầu lưỡi. Chạc chạc, có nhiều bạn gái như thế, cảm giác của anh như thế nào? Phiền nhiễu lắm. Nàng cười vì cái khoác lác của chàng mà cười, chàng cũng cười vì cái cười của nàng mà cười. Sau đó thời gian trôi qua, suốt cả một buổi tối giống như một chớp mắt. Phương Cát Mai, Ngô Thiên Uy từ Nghiệp Bình, mỗi lần lướt qua bên người họ đều nháy mắt với chàng. Chàng hài lòng, như chưa từng có cái hài lòng nào như vậy. Những bạn gái trước đây đều không đáng kể vào đâu. Có một khoảnh khắc chàng thấy mình giống như dẫm trên mây mù. Thứ cảm giác tươi mới ấy, thứ khát vọng vui sướng nở từ chỗ sâu trong tâm hồn ấy, dường như chàng trước đây đều là sống uổng. Rõ ràng cô gái trước mặt chàng mới lần đầu tiên gặp được. Tối ấy họ còn nói những gì chàng không nhớ được nữa, Ngay cả Phương Cát Mai lúc nào cắt bánh sinh nhật chàng cũng không nhớ được nữa. Từ Nghiệp Bình hát nhiều bài hay lại đàn guitar chàng cũng không nhớ được nữa. Chỉ nhớ được sau cùng là chàng đưa nàng về nhà, nàng ở Tam Trương Lê. Còn cách nhà nàng một ngõ, nàng liền không cho phép chàng tiễn thêm nữa. Nàng nói, nếu để má tôi nhìn thấy tối nay tôi được con trai đưa về nhà, chắc chắn sẽ mắng tôi đến sáng sớm mai. Ủa, chàng sửng sốt, đại học năm thứ hai còn chưa cho phép giao lưu với bạn trai ư? Cho phép, nhưng phải do các vị lựa chọn trước. Nhưng nàng nhìn chàng, anh cũng chưa thể coi là bạn trai của tôi được. Chàng gật đầu, cho tôi thời gian, hiện nay cô cũng chưa thể coi là bạn gái của tôi, nhưng không quan trọng, tôi cũng sẽ cho cô thời gian. Ủa, nàng kinh ngạc nhướng lông mày, cái anh này quả thật điên cuồng, quả là quái gở. Tạm biệt. Nàng chạy đi. Đợi một chút, chàng kêu, nói cho tôi biết số điện thoại của cô. Nàng do dự giây lát. Được. Trong mắt nàng lóe lên một tia ranh mãnh. Tôi nói cho anh biết, nhưng tôi chỉ nói một lần, không nói lần thứ hai. Nếu mà nói rồi anh mà không nhớ nổi, tôi sẽ không nói lại nữa đâu. Được, chàng đáp, tập trung tất cả sức chú ý. Chàng biết nàng quả thật sẽ chỉ nói một lần. Nghe cẩn thận nha, nàng nói rất nhanh các con số, tốc độ nhanh đến giống như súng máy bắn liền một tràng, mà càng nói càng khẽ. Con số sau cùng đã khẽ như tiếng nói thầm: 774 356 88. Nói xong, nàng không đợi chàng hỏi lại nữa, giống như tia chớp chạy nhanh vào trong ngõ. Bóng hình nàng nhanh chóng biến mất. Chàng đứng ngay dưới đèn đường, giống như người ngốc nhẩm đọc những con số ấy, vừa nhẩm đọc vừa móc bút bi trong túi ra viết số điện thoại ấy lên trên làn da cánh tay. Viết xong, chàng hít sáo miệng, tâm tình nhẹ nhõm. Sáng sớm mai, việc đầu tiên gọi điện thoại thăm hỏi nàng cũng biểu hiện ra sức nhớ của mình. Chàng đi mãi, hít sáo miệng mãi, bỗng nhiên chàng thấy có phần quái lạ. Càng nghĩ lại càng thấy quái lạ. Dừng ở dưới một ngọn đèn đường, chàng cuốn tay áo xem số điện thoại ấy. 774 356 88. Chàng ngây người ra, không hít sáo miệng nữa, đếm một cái, đủ 8 con số, lại đếm một lượt, vẫn là 8 con số. Trời đất, điện thoại toàn thành phố Đài Bắc đều là 7 con số, làm gì ra 8 con số? Chàng thở dài một tiếng, dựa trên cục điện, cô gái thông minh nghịch ngợm ranh mãnh tinh nhạy ấy, chàng vẫn bị cô ta xí gạt.